Học viện Go Rainbow, chương 18, bắt cóc part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ra, đã có chép 18 rồi đê, đọc thôi. Một giọng nữ chua chát vang lên. Tỉnh rồi sao? Giọng ả kênh kiệu, Mỹ, mình đoán không sai mà. Sandy, hừ, tại sao các cô lại bắt chúng tôi? Sunny hừ một tiếng, vì sao à, đó là vì các cô dám cướp anh Phong, Long, Cường ra khỏi tay tụi. Tao, Hoa vừa hét vừa lấy tay nắm tóc Sunny giật mạnh. Cảm giác đau bút ở trên đầu làm Sunny không nói được, chỉ trừng mắt nhìn Hoa. Anna và Sandy thấy vậy thì vô cùng lo lắng nhưng không làm gì vì sợ tụi ả mạnh tay hơn. Tức quá, Sandy nói xéo. Hay là các cô không có đủ tư cách để giữ mấy ảnh? Liếc Tú bằng ánh mắt khinh bỉ. Mày, ả tao mà rạch lên cái mặt xinh đẹp của mày một đường thì thế nào nhỉ? Ha ha, ả cười màn dở, Tú lấy trong túi quần ra một con dao găm sắt bén tiến lại gần Sandy. Xoẹt, tiếng dao vang lên, về phía tụi hắn, ba thằng chạy khắp nơi để đi kiếm tụi nó nhưng kết quả rốt cuộc. Vẫn là con số không? Rain đấm tay vào bức tường kế bên làm nó chảy máu mà. Rain vẫn không quan tâm tới. Bỗng nhiên anh la lên, à, sao mình không đến ba? White Crown, ha, Kin vỗ tay một cái. TG, nếu các bạn không nhớ thì xem lại chép 14 nha. Đúng rồi, kỳ ghê, giờ mới nhớ ra. Jin hùa theo, đi thôi, Rain, tụi hắn liền leo lên xe phóng thẳng tới ba. Trước quán ba, đúng lúc Jen đi ra, Jin kêu. Jin vẫy tay, ùa, mấy anh tới đây làm gì? Mà mấy chị đâu rồi? Jen tiến lại, tụi anh tới đây cũng vì vấn đề này đây. Như Ái Ân bị bắt cóc rồi. Rain nói, sao, thường thường mấy chị ấy có bị gì đâu mà giờ lại như vậy? Jen hoảng hốt, chuyện đó dài dòng lắm, em có cách nào để kiếm không? Anh sốt sắn hỏi, để em suy nghĩ đã. À, có rồi, Jen la lên, cách gì, đồng thanh, TG, lo lắng giữ hen. Tụi hắn, im đi, đang hồi hộp mà. TG, im thì im, xí. Bông tai của chị như có thiết bị định vị. Jen vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm cái gì đó. TG, em rốt, điện thoại lắm cơ, Jen, con này xạo. Hôm bữa mới thấy nó một tay cầm iPad, một tay cầm iPhone đời mới lướt vèo vèo còn nói gì nữa. TG, quê độ. Một lúc sau, trên màn hình điện thoại hiện ra địa chỉ của tụi nó. Đi theo em, Jen vừa nói vừa leo lên xe phóng đi. Tụi hắn cũng chạy theo Jen, ở nhà kho hoang. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, máu chảy từng giọt rớt xuống mặt. Đất, mọi người kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó. Ui, đã hết chép 18 rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra với tụi nó vậy? Hãy đón xem chép 19 nhé. Cách chương.